Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 731 hậu phát chế nhân. Stamford Bridge sân bóng, đương Chelsea cùng Liverpool hai đội cầu thủ kéo ra trận thế chuẩn bị kéo cầu lúc. Tư đồ Vân Binh cùng Mourinho riêng phần mình đứng tại huấn luyện viên chỉ huy khu vực thần sắc trang nghiêm, tràng cảnh rơi vào tất cả người xem trong tầm mắt lúc. Mỗi người đều ý thức được đây chính là 2014-2015 mùa giải giải ngoại hạng Anh quyết đấu đỉnh cao. Chelsea từ mùa giải sơ cường thế đến trung kỳ trạng thái có chỗ hạ xuống. Cùng mùa giải phần sau trình vững vàng phát huy, để bọn hắn tại gần trong vòng 5 năm lần đầu có cơ hội lần nữa cướp đoạt Premiership quán quân. Liverpool thì tại trên nửa mùa giải chịu đủ tổn thương bệnh bối rối, lại cắn răng kiên trì đuổi sát Chelsea, không có thể làm cho Chelsea đem hắn hất ra rõ ràng chênh lệch. Mùa giải trung kỳ phát lực hoàn thành phản siêu, đến mùa giải phần sau trình đồng dạng vững vàng phát huy làm bọn hắn duy trì dẫn trước ưu thế. Từ đó có cơ hội khai sáng một cái tam liên quan thống trị thời đại. Không có người hoài nghi, tư đồ Vân Binh không hàng Anfield bắt đầu từ ngày đó. Premiership cách cục gặp kịch liệt xung kích, lúc đó vương giả Manchester City cùng MU đều đi vào một cái chuyến về quỹ đạo. Mà Chelsea thì vẫn giãy giụa tại cái trước thời đại mới cũ giao thế đổi mới bên trong. Các cường giả ám nhược, hồng quân độc mạnh. Quá khứ 2 năm cái này cách cục sẽ ở bản mùa giải bị Chelsea đánh vỡ sao? Cho dù là trung lập fan bóng đá đều sẽ 10 phần chú ý. Nhưng từ đầu đến cuối đi mạnh phổ, chỉ ít vàng chỉnh thể trạng thái ngoặt đầu hướng phía dưới dấu hiệu hồng quân Liverpool tuyệt. Không phải dễ dàng như vậy bị phá vỡ. Nhất là tư đồ Vân Binh chỗ chấp giáo đội bóng. Đây là công nhận. Mourinho muốn sửa Premiership lịch sử, Chelsea hôm nay nhất định phải có thoát thai hoán cốt biểu hiện. Bọn hắn biết sao, tại tranh tài sau khi bắt đầu, hai đội fan bóng đá nhiệt liệt trợ uy thanh thế giới. Liverpool quả nhiên như tư đồ Vân Binh lúc trước nói như vậy. Tại sân khách đánh lên phòng thủ phản kích, gần như bày ra ba tiền vệ phòng ngự tư thế. Ba tiên phong ngay tại trung tuyến phụ cận tiến hành phản đoạt quấy rối. Không có người sẽ hoài nghi Sané cùng Gareth Bale tại hai cánh tăng tốc độ phá trần năng lực sẽ ở Chelsea bộc lộ ra không gian về sau nhất kỵ tuyệt trần. Chelsea thì làm gì chắc đó. Matic, Mikel, Fabregas ba người truyền lại tổ chức là bản mùa giải Chelsea giữa trận có thể ổn định đại cục căn cơ. Nhưng là đánh phổ thông đội bóng loại này ổn định khống chế cùng tổ chức chuyển vận đạn pháo năng lực sẽ rất hữu hiệu. Thế nhưng là đối mặt Liverpool, cái này tựa hồ cũng không đủ. Chí ít phải đến đa số tình huống dưới Hazard có thể hình thành tiến công trước trận tăng tốc cùng sức sáng tạo uy hiếp bạo điểm. Nhưng hôm nay tại Azpilicueta cùng Kante liên thủ phong tỏa dưới, Hazard cho dù tiếp ứng khống chế bóng đều trở nên có chút khó khăn. Khác một bên William cũng có đột tiến năng lực. Có thể nghĩ muốn tại Robertson trước mặt chiếm được tiện nghi sau lại sáng tạo ra cực hạn uy hiếp. Nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy làm được. Mở màn 5 phút, hai đội đồng đều không có sút gôn. Chelsea tiến công liên tục 2 lần chết yểu ở trước bên sân đường. Hazard bị Kante cắt bóng thành công, William biến hướng bên trong cắt lúc bị Eriksen đưa bóng phá hư. Liverpool bên này tiến công ngược lại là đánh cho rất đơn giản. Vừa đường đơn binh đột kích, nếu không phải có tuyệt hảo cơ hội, cũng sẽ không lập tức chân tướng phơi bày. Tiến công không có đánh thành cũng là hợp tình hợp lý. Chẳng diện như vậy lâm vào rằng co trạng thái. Đường tranh tài phút thứ 11 lúc, Fabregas phía trước trận trung lộ thử một cước sút xa, nhưng là khoảng cách cầu môn quá xa. Ter Stegen thoải mái mà đưa bóng ôm lấy, Tư Đồ Vân Bình ở đây bên cạnh hơi có vẻ mất hết cả hứng, nhưng vẫn là nghiêm túc quan chiến. Hắn biết Mourinho rất bình thường am hiểu đem đối thủ kiên nhẫn hao hết, sau đó lại đột nhiên cho đối thủ một kích chí mạng. Cho nên Tư Đồ Vân Bình bảo trì bình thản, hắn ngược lại muốn xem Mourinho đến cùng là có càng kín đáo chiến lược kế hoạch, vẫn là thật sự coi là Liverpool sẽ chủ động đưa tới cửa để bọn hắn thư phục phục đánh phản kích. Không thể nghi ngờ, Chelsea mạnh nhất tiến công thủ đoạn là phòng thủ phản kích. Chỉ có thể là phòng thủ phản kích. Từng tại Ancelotti thời đại, cái này đấu pháp có chuyển biến dấu hiệu. Nhưng ở tuần tự trải qua Scolari cùng Boas thế công bóng đá cải cách thất bại về sau, Chelsea lại lần nữa đi trở về đường xưa bên trên. Bao quát lần nữa mời Mourinho nhập chủ Stamford Bridge. Mourinho cứ việc ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Tư Đồ Vân Bình có thể nghĩ tới liên quan tới Chelsea thực lực ba động tình huống. Hắn có thể nào không được như lòng bàn tay đâu. Nếu như Chelsea hôm nay tại sân nhà dốc toàn bộ lực lượng, kia tất nhiên sẽ chết được vô cùng oanh liệt. Nhưng nếu như Chelsea tại một loại nhìn như công thủ cân bằng lại kỳ thực trung dung chiến thuật bị ổi chiến, rất có thể là chết được không minh bạch. Hắn đang chờ, cũng là đang đánh cược. Cược Liverpool đánh một cái mùa giải áp bách tiến công. Hôm nay tại Stamford Bridge tất nhiên cũng sẽ kìm lòng không đặng cướp lấy trên sàn thi đấu tràng diện ưu thế. Thế nhưng hứa hắn đánh giá thấp Liverpool chiến thuật lực chấp hành. Nhất là Tư Đồ Vân Bình đối chi này đội bóng năng lực trưởng khống cùng chiều sâu. Hắn chỉ cần tại lúc trước 5 lần 7 lượt căn dặn cầu thủ, liền không có người dám ở trên sân bóng vi phạm chiến thuật của hắn chỉ lệnh. Đó chẳng khác nào tự tuyệt sinh lộ. Vừa lên đến liền bạt kiếm nỏ trương lượng xuất xứ có át chủ bài đấu pháp không phải Mourinho phong cách, huống chi là tại loại này đỉnh cấp đối kháng cùng tranh quan mấu chốt chiến dịch. Hiện giai đoạn chính là một cái lẫn nhau thăm dò cùng tiêu hao. Không bài trừ phương nào bởi vì sơ sẩy hoặc chi tiết sai lầm dẫn đến cho đối thủ có thể thừa dịp. Nhưng muốn lập tức triệt để phá tan đối thủ, không khác người si nói mộng. Tranh tài chương 16 phút lúc, Sané chít trận cánh trái tú một thanh kỹ thuật bóng. Ở lưng thân tiếp ứng không chế bóng biến hướng thoát khỏi đến từ Mikel phòng thủ bước đoạt về sau. Hắn lội cầu bên trong cắt lúc thấy được Ivanovic thu hồi trung lộ. Hắn lại lập tức lội cầu biến hướng trở về đường biên. Đang nhanh chóng dẫn bóng thúc đẩy giết tới ở ngoài vùng cấm đường biên về sau. Ivanovic lại giết ra đến đối với hắn tiến hành cắt bóng. Bởi vì Liverpool trung lộ theo vào Eriksen cũng không kiên quyết. Hiển nhiên vẫn là đem phòng thủ đặt ở vị thứ nhất. Sané dưới chân dẫm xe công thức một sau hướng ranh giới cuối cùng phương hướng đưa bóng một nhóm. Theo sát lấy tiến lên đoạt tiết tấu chân phải bên ngoài MU bàn chân đưa bóng đâm hướng vùng cấm địa. Trung lộ khu vực, tại Terry lên nhảy sau lại sập hầm mỏ tình huống dưới. Terry cảm thấy gọi hỏng bét, Lewandowski sau lưng hắn đánh đầu công cánh cửa. Có tòa phát huy vững vàng dập tắt lửa phải đi cản ra trên sàng ngang phương. Stamford Bridge sân bóng quanh quẩn lên một trận tiếng thán phục. Lewandowski đánh đầu công cánh cửa suýt nữa công phá Chelsea cầu môn. Có tòa lần này lập công, lão tướng Terry lần này sập hầm mỏ suýt nữa ủ thành đại hỏa. Sané tại đường biên biểu hiện 10 phần sinh động, vị này nước Đức thiên tài tại tháng gần nhất trong trận đấu đều có chói mắt phát huy. Ta nghĩ Mbappé hoành không xuất thế ở một mức độ nào đó tuyệt đối kích thích Sané đấu trí. Châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ tuyệt đối đều rất bình thường hâm mộ Liverpool. Phong tuyến thượng nhân mới nhiều, chẳng những có Lewandowski, Gareth người bêu dạng này cự tinh, còn có giống Mbappe cùng Sané dạng này thiên tài, cùng Vardy, Mahrez bọn hắn những này thực lực tướng tài. Tư đồ Vân Binh dùng thời gian 3 năm để Liverpool hoàn thành thuế biến. Hồng quân dung chuyển châu Âu rời bóng đá cách cục. Hiện tại bọn hắn đang theo lấy truyền kỳ rảo bước tiến lên. Nếu như bọn hắn năm nay có thể thực hiện thi đấu vòng tròn tam liên quan, đồng thời Champions League hoàn thành vệ miện, không thể nghi ngờ, 10 năm sau, 20 năm sau, đương mọi người lại xem hôm nay, tất nhiên sẽ đem tư đồ Vân Binh Hồng Quân Vương Triều lấy ra cùng năm đó Paisley thời đại Liverpool. Đánh đồng, Mourinho kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. May mắn có toa không có như xe bị tuột xích. Tại đơn binh đột tiến phương diện, Chelsea bên này có Hazard cùng William. Liverpool bên này cũng không kém bao nhiêu. Sané cùng Gareth Bale lực trùng kích đồng dạng không thể khinh thường. Nhưng ở phòng thủ phương diện, Liverpool phòng thủ trên thực tế là muốn mạnh hơn Chelsea. Mùa giải thu quan giai đoạn, cầu thủ kỹ thuật thống kê đã rất có đại biểu tính chất. Kante là Premiership chặn đường cuồng ma, sân bóng phòng thủ bao trùm khu vực dị thường rộng lớn. Van Dijk ổn thỏa Premiership thứ nhất trung vệ đầu đem ghế xếp. Chỉ là hai người này, liền có thể tại phòng thủ phương diện cho đội bóng mang đến chất tăng lên. Không nói khoa trương chút nào, sẽ không có người chất vấn Liverpool nếu như chuyên tâm đánh phòng thủ phản kích. Như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ trở thành châu Âu giới bóng đá ném cầu ít nhất, phòng thủ hiệu suất cao nhất đội bóng. Chỉ bất quá như thế sẽ chỉ làm tuyệt đại đa số tranh tài trở nên rất bình thường buồn tẻ, rất bình thường nhàm chán. Bởi vì trên cơ bản trung thượng du lịch cùng hạ du đội bóng cũng sẽ không tại đối mặt Liverpool lúc khai thác tích cực tiến công chiến thuật, mà Liverpool lại phi thường chú trọng phòng thủ. Như vậy tranh tài lại biến thành cái dạng gì đâu? Cho dù là hôm nay trận này tranh quan đại chiến, trên thực tế tràng diện tiết tấu không nhanh, đặc sắc hình tượng cũng chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện, cũng bởi vì hai đội đều quá chú trọng phòng thủ. Tranh tài chương 22 phút lúc, William trước trận cánh phải tiếp ứng đến Fabregas chuyền bóng. Hắn kiên quyết từ ngoại tuyến tiến hành lội cầu đột phá. Robertson nắm chặt nội tuyến đem ngoại tuyến nhường ra cho đối thủ. William đường biên truyền bên trong chất lượng rất bình thường cao. Đáng tiếc Remy cũng không phải là một cái cường lực tiền đạo. Đối mặt Koulibaly cùng Van Dijk giáp công, hắn cơ hồ không có đặt chân không gian. Koulibaly nhẹ nhõm đánh đầu giải vây. Chelsea fan bóng đá nhịn không được tại nội tâm thở dài. Nhìn Chelsea đang đánh lấy chú định không có hiệu quả gì tiến công. Nhưng Hazard quả thật bị Kante cùng Azpilicueta hạn chế lại. Chelsea muốn cải biến trước trận khốn cục, nhất định phải trở nên càng thêm chủ động. Matic cùng Miquel nhất định phải chí ít có một người trợ công đến trước trận. Hai tên hậu vệ biên cũng phải có người trợ công đến trước trận cho đường biên cung cấp trợ giúp, cùng tiến công biến hóa mới được. Nếu không Chelsea thế công càng giống là khoa chân múa tay. Tiến công uy hiếp đối Liverpool liền như là gãi không đúng chỗ ngứa. Nếu có cái gì là làm bọn hắn cảm thấy vui mừng, đó chính là Liverpool thế công cũng không có gì rõ ràng uy hiếp. Tranh tài phút thứ 29 lúc, Gareth Bale trước trận cánh phải nhanh chóng vị trí chạy tiếp ứng đến Casemiro chuyền bóng. Sở cầu liền lập tức cùng trung lộ Lewandowski tiến hành gặp trở ngại phối hợp. Sau đó nhanh chóng vị trí chạy bên trong cát. Tại Cahill cùng Felipe Luis phong tỏa ngăn cản hắn đột phá tuyến đường về sau, Gareth Bale sút ra cũng có vẻ hơi miễn cưỡng. Nhắm chuẩn cầu môn góc sau anh ra bóng đá chệch hướng cầu môn đại khái nửa mét bay lên khán đài. Loại cơ hội này trừ phi đánh ra thế giới dao động, trên cơ bản rất khó chuyển hóa làm dẫn bóng. Phòng thủ cầu thủ phong tỏa một bộ phận góc độ, thủ môn dập tắt lửa có thể phong tỏa một bộ phận góc độ, còn lại có thể dẫn bóng phá khung thành góc độ. Kia cơ hồ liền không có nhiều ít lựa chọn. Tư đồ Vân Binh như cũ khí định thần nhàn,